Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, đại chiến buông xuống. Trong viện, nhánh cây đá vụn khắp nơi đều là một phái rối bời cảnh tượng, mà một thân chật vật không chịu nổi Minh trên mặt người lại cười nở hoa. Hắn kích động vạn phần chạy đến Jiraiya trước mặt, huơi tay múa chân nói, háo sắc tiên nhân. Háo sắc tiên nhân, thấy không, ta thành công, ta học hội Rasengan. Jiraiya nhìn lấy trên mặt hắn cái kia khó tự kiềm chế hưng phấn thần sắc, hơi kinh ngạc, tiếp lấy cũng là kìm lòng không được cười rộ lên. Gia hỏa này cùng Yamagi Shinki so sánh là hai thái cực. Bởi vì Kyubi duyên cớ, hắn chakra lực khống chế cực kém, nhưng cũng nhờ vào Uzumaki huyết mạch, có được cực kỳ to lớn chakra. Cho nên hắn có thể vì sử dụng ra cái này phức tạp nhẫn thuật, mà mượn nhờ ảnh giả lực lượng phân thân. Đương nhiên cũng chỉ có Naruto có thể không kiêng nể gì như thế sử dụng chakra. Đổi lại Yamagi Shinki lời nói, sợ là chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tính toán. Bởi vì hắn nhẫn thuật mức độ tăng trưởng sớm đã vượt qua chakra tăng trưởng tốc độ. Cho dù nàng là Senji nhất tộc người, tại cái tuổi này sở hữu chakra cũng còn xa mới đủ dùng. Trừ phi có một ngày có thể giác tỉnh tiên nhân thể. Thế nào, Tsunade Naruto gia hỏa này vẫn là không tệ đi. Jiraiya liếc một chút Tsunade đắc ý nói. Tsunade dò xét toàn thân vết thương thở hồng hộc Naruto một phen. Cũng là nói không nên lời cái gì trái lương tâm lời nói. Bởi vì Rasengan loại này vô ấn nhẫn thuật độ khó khăn xác thực rất lớn. Có thể tại ở độ tuổi này học hội, vẫn là tương đối không tầm thường. Hắn dù sao không có Kakashi như thế Sharingan, không thể trực tiếp phục chế. Cũng không tệ lắm phải không? Nàng xẹp xẹp miệng miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Một bên Naruto nghe được Tsunade nói như vậy, càng là tâm hoa nộ phóng. Cho dù là một mực nhìn nàng không vừa mắt, hiện tại cũng không khỏi được nhiều phần hảo cảm. Ong ong, liền tại tất cả mọi người vừa chú ý lực tập trung ở Minh trên thân người lúc. Bị xem nhẹ Yamagi Shinki chỗ rốt cục lên biến hóa. Đám người liền tranh thủ ánh mắt tập trung qua. Nhưng lại sau đó một khắc giật này cả mình. Chỉ gặp giữa sân bây giờ đã kinh biến đến mức huyết sắc tràn ngập. Toàn bộ hình bán cầu trong không gian từng đạo vết máu chậm rãi nhúc nhích. Đem kết giới đều chiếu rọi ra đỏ như máu hồ quang. Mà cái kia cổ quái to lớn đồ án phảng phất xúc tu. Muốn đem thiếu niên chật vật thân ảnh phong tỏa ở trong đó. Chủ nhân Kaka, giải tỏa hình thái thứ nhất biến hóa một bước cuối cùng liền muốn đến. Người nhưng nhất định phải kiên trì lên a. Nữ hài lo lắng thanh âm tại thiếu niên đáy lòng nhắc nhở lấy. Nguyên cũng bởi vì huyết dịch không khô mất mà đầu u ám Yamagi Shinki nghe vậy. Không khỏi mừng rỡ, một lần nữa nhấc lên tâm thần. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này nghĩ viêm trường kiếm khảo nghiệm. Mặt ngoài là nhằm vào thân thể công kích, nhưng trên thực tế lại là tại cho mình tinh thần thực hiện áp lực khổng lồ. Tựa hồ là đang tận lực ma luyện, chẳng lẽ là bởi vì Tư Tư nói qua, nàng lực lượng chủ yếu đến từ tinh thần lực sao cho nên phải nghĩ thoáng ra hình thái thứ nhất. Nhìn như là đang gia tăng độ phù hợp, trên thực tế lại là tại nghiền ép chính mình tinh thần năng lực chịu đựng. Cong, liền tại Yamagi Shinki trong đầu không ngừng hiện lên những ý niệm này lúc. Phía trên nghĩ viêm trường kiếm chợt phát ra một tiếng sắc bén kiếm ngân vang thanh âm. Suy suy, sau một khắc, sở hữu huyết sắc dấu vết tính cả vô số trường kiếm. Thậm chí là xung quanh kết giới đều chậm rãi rời động. Càng lúc càng nhanh, tối hậu giống như cá voi hút nước. Toàn bộ đắp lên phương nghĩ viêm thể hấp thu đi vào. Hiu, cái kia mỏng như cánh ve thân kiếm thông thấu như băng. Lại tại lúc này chậm rãi nhiễm lên mấy sợi tơ máu. Trên dưới lưu truyền. Quỷ dị không khỏi, Bạch, Jiraiya, Tsunade bốn người đều bị cái này cảnh tượng kỳ dị hấp dẫn chú ý lực. Mà nghĩ viêm trường kiếm vẻn vẹn dừng lại một lát, liền tại Yamagi Shinki bỗng nhiên co vào trong con mắt bá đến. Bắn xuống, xùy, Hắn chỉ tới kịp chắp tay trước ngực kẹp lấy kiếm nhận. Nhưng cái kia trường kiếm sắc bén vẫn là chậm rãi rơi xuống. Một tấc, cho đến thiếu niên tim. Đâm vào, cẩn thận, Sunet bỗng nhiên xông lại. Lại thình lình bị Nghĩ Viêm trên trường kiếm bỗng nhiên khuếch tán huyết sắc hồ quang ngăn cản trở. Về, tiếp lấy Jiraiya cùng Shizun Naruto cũng đều dựa vào đến. Lại phát hiện Yamagi Shinki chung quanh tồn tại một đạo ẩn hình kết giới. Căn vô pháp tiến vào. Bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài trơ mắt nhìn lấy Yamagi Shinki bị dài kiếm đâm xuyên thân thể. Tuy nhiên quỷ dị là, thiếu niên miệng vết thương lại không có chút nào máu tươi chảy ra. Cho dù là một tia cũng không. Thiếu niên chợt ngửa mặt lên trời thét dài. Trên mặt một nhiều sợi gân xanh bại lộ, biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Nguyên lai cái này Nghĩ Viêm một lần cuối cùng công kích căn không phải thực thể. Ngược lại là trực tiếp tác dụng tại tinh thần lực bên trên. Trong nháy mắt Yamagi Shinki đại não phảng phất là bị vô số phi châm đâm vào. Cái kia phảng phất rơi xuống địa ngục đau đớn làm hắn căn khó có thể chịu đựng. Cũng may mắn, công kích này vẻn vẹn chỉ tiếp tục một lát. Một loáng sau Nghĩ Viêm trường kiếm liền một lần nữa trở lại Yamagi Shinki thể nội. Nếu không lời nói hắn không biết mình tinh thần có thể hay không hoàn toàn tan rã. Chỉ là đi qua một kích này hắn cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Lần nữa đổ vào Sunet hùng vĩ trong lồng ngực không đề cập tới Jiraiya mấy người sợ hãi thán phục. Lần này Yamagi Shinki lại là lâm vào lâu dài hôn mê. Không biết quá khứ bao lâu. Thiếu niên ý thức phảng phất một mực đang trong thâm uyên trầm luân. Cái kia trống rỗng cảm giác quấn chặt lại lấy hắn. Không cho hắn tỉnh lại. Thẳng đến có một ngày. Bàng đại tinh thần lực lượng từ trong đầu khôi phục. Lần nữa phun dũng mãnh tiến ra. Phảng phất khô cạn nhiều năm miệng giếng. Bộc phát ra sóng biển ngập trời. Trong nháy mắt rửa sạch toàn thân. Cái kia như thanh tuyền tinh thần lực lượng bắn ra vô hạn sinh cơ. Cỗ lực lượng này là như thế bàng bạc như thế thuần túy. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bang Yamagi Shinki đoạt lại đối thân thể trưởng khống lực. Bạch, mà trong phòng, nguyên yên tĩnh nằm Yamagi Shinki chợt từ trên giường nhảy dựng lên. Xoay người xuống giường phủ thêm áo khoác. Cạch một tiếng đao trên sàn nhà. Cả cái động tác một mạch mà thành. Thật là tinh khiết tinh thần lực. Sau đó hắn liền phát hiện khác biệt. Nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ được trong thân thể biến hóa. Yamagi Shinki phát hiện nay thể nội tinh thần lực giống như có lẽ đã độc thành một thể. Cái kia lực lượng vô hình tại thần kinh mạch lạc bên trong chậm rãi chảy xuôi. Mà khi mình muốn tinh luyện chakra lúc, cũng có thể tùy thời tiến vào kinh mạch cùng thân thể lực lượng kết hợp. Lạp lạp lạp, chúc mừng chủ nhân ca ca tẩy lễ thành công. Nương theo lấy nữ hài vui sướng thanh âm. Một cái tràn ngập dụ hoặc thiếu nữ thân thể xuất hiện tại Yamagi Shinki trước mắt. Vẫn là hơi mỏng tiểu váy nhàn nhạt lụa mỏng. Nhưng mà đối mặt nữ hài cười nói tự nhiên bộ dáng. Yamagi Shinki lại ôm ấp hai tay. Trực tiếp tức giận nói. Đây chính là ngươi nói khảo nghiệm kém chút không có đem ngươi chủ nhân ta giày vò chết. Ngô, kỳ thực cũng không tính là khảo nghiệm rồi tư tư bưng lấy khuôn mặt nhỏ. Tại thiếu niên trước mắt bay tới bay lui. Nói, ta trước đó không phải đã nói sử dụng Nghĩ Viêm cần tinh thần lực nha. Mà chủ nhân ca ca mở ra không hình thái biến hóa. Nhưng thật ra là bởi vì tinh thần lực không đủ mạnh. Cho nên Nghĩ Viêm mới cho ngươi kích thích từng cái Yamagi Shinki ra mặt vi vi co rúm. Đây là từng cái sao đây quả thực là đem chính mình giết hết bên trong A liền tại tâm hắn tồn không? Cam lòng dự định lại oán giận vài câu lúc, từ từ chợt vỗ vỗ trán, thần sắc lo lắng nói, chủ nhân ca ca, ta nhớ tới, nữ nhân kia khả năng xảy ra chuyện, ngươi mau đi xem một chút đi. Cái gì ngươi nói người nào Sunet sao, Yamagi Shinki thần sắc khẽ biến. Lập tức truy vấn, từ từ phi tốc gật cái đầu nhỏ, ân, chính là nàng, lần này chủ nhân ca ca lại hôn mê mấy ngày. Sau đó sáng sớm hôm nay nữ nhân kia liền ở trước mặt ngươi nói một đống kỳ kỳ quái quái lời nói. Liền đi, cảm giác rất lợi hại không thích hợp. Nàng nói cái gì? Yamagi Shinki cháy vội hỏi. Ngô, nữ hài ngón tay chỉ lấy môi anh đào. Nhớ lại nói. Nàng giống như nói muốn đi đối phó kêu cái gì hoàn người còn nói những năm này trôi qua rất mệt. Mỏi hiện tại chỉ muốn giải thoát cái gì? Yamagi Shinki trừng to mắt. Nàng còn nói. Nếu như về không được. Cái kia chính là mệnh chung chú định nếu như còn có thể trở về. Vô luận chủ nhân ca ca ngươi là ai? Nàng đều muốn theo tùy tâm đi. Đưa ngươi xem như người tương lai sinh ký thác chỉ vì từ nơi sâu xa duyên phận tư tư gật đầu nói. Nàng nói đúng là những này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.